Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh chút. Ba đệ tử nhìn nhau, sau đó chỉ về khu chủ thành, ở bên ngoài thành Bạch Phù mười mấy dặm, rồi nói, người ở chủ thành là đông nhất, đương nhiên sẽ tuyển được đệ tử nhanh nhất. Nhưng Phiêu Miểu phái của chúng ta chỉ là môn phái hạ đẳng, trước đó còn nghèo sơ nghèo sát cho nên người ở chủ thành sẽ không gia nhập môn phái của chúng ta đâu. Thảm vậy à, Diệp Phong cạn lời, thế trước kia tuyển đệ tử như thế nào? Thạch Lỗi nói, sau này đều là lão trưởng môn chuyển lời tới từng nhà ở thôn kế bên, sau đó mới chiêu mộ được một, hai đệ tử. Nhưng mấy người họ đều cảm thấy chỗ này ngay cả cơm cũng ăn không no cho nên đều chạy hết. Nghe tới đây, Diệp Phong nhất thời cứng họng. Một môn phái nghèo đến như vậy, quả thật khiến người ta không nói nổi lời nào. Diệp Phong chỉ vào số linh thạch và linh nhãn dịch ở trong dương gỗ, trước kia chúng ta nghèo, nhưng giờ ta có tiền. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu đạo lý không để lộ của cải ra ngoài, cho nên lo lắng nói, nhưng chúng ta giàu như vậy, có khả năng bị các môn phái khác cướp sạch không? Trưởng môn sư thúc cứ yên tâm, lúc trước lão trưởng môn mua khế đất này ở chính phủ thành chủ, cho nên bọn họ sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Lý Kiều Kiều nói, hóa ra có khế đất tông môn sẽ đồng nghĩa với việc giao phí bảo hộ, Diệp Phong bừng tỉnh. Về sau, ba đệ tử lại giảng giải rất nhiều chuyện cho Diệp Phong. Từ đó trở đi, Diệp Phong hiểu ra những người có môn phái ở trong phạm vi thành Bạch Phù, chỉ cần mua khế đất tông môn đều sẽ nhận được sự bảo hộ của phủ thành chủ. Mà cũng sẽ không có ai dám cướp đoạt tài nguyên tu hành trong môn phái, nếu không sẽ tương đương với việc đối nghịch với phủ thành chủ. Đương nhiên, mấy chuyện như lén trộm cũng có phát sinh. Những mâu thuẫn nhỏ giữa các đệ tử cũng có tồn tại. Tuy nhiên, không có ai dám cướp đoạt môn phái có khế đất tông môn một cách trắng trợn. Cho nên mỗi lúc ra cửa, trưởng môn các phái đều thích mang theo bảo vật ở bên người, miễn cho để lại tông môn lại bị trộm. Biết được điểm này, Diệp Phong gật đầu rồi ngồi lên dương gỗ, nói, hôm nay các ngươi vất vả rồi, chưa cứ dùng linh thạch tu luyện và khôi phục cho tốt. Ngày mai tới thành Bạch Phù tuyển đệ tử, nhân tiện mua ít lương thực về luôn. Vâng ạ. Ba đệ tử đều đồng thanh gật đầu. Bọn họ chỉ mới ở luyện khí cảnh, thậm chí trưởng môn Diệp Phong chỉ là người thường, đều chưa tích cốc cho nên phải ăn uống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khu chủ thành của thành Bạch Phù. Các ngươi nghe gì chưa, Phiêu Miểu phái phía thành đông cách mười mấy dặm bên kia thế mà lại thắng Xích Xà phái đấy. Hơn nữa đệ tử của bọn họ đều luyện pháp thuật đến đại thành, thậm chí là viên mãn hết cả rồi. Gì cơ viên mãn á? Ngươi không nghe lầm đâu, nghe nói mấy đệ tử đó mới là luyện khí tầng 3 hay tầng 4 ấy. Trong đó có một người đột phá luyện khí tầng 5 ngay tại chỗ luôn, đánh bại Tư Thái Gian luôn hống hách ngay trước mắt mọi người. Không phải chứ? Phố lớn ngõ nhỏ đều thảo luận về đề tài này, dần dần cũng có nhiệt độ nhất định. Mà theo đệ tử các môn phái vào thành Bạch Phù xem chiến đấu cũng lan truyền tin tức càng nhanh hơn. Mới qua nửa ngày, người cả tòa thành đều nghe đồn đến chuyện này, hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Luyện khí tầng 4, pháp thuật cấp 1 đạt đến viên mãn. Điều này có khả năng sao? Đa số mọi người đều tỏ vẻ không tin. Mẹ, con muốn gia nhập Phiêu Miểu phái, một thiếu niên mười mấy tuổi nói với mẹ mình. Đi cái gì mà đi, Phiêu Miểu phái ngay cả lương thực cũng không có, vào đấy mà làm ăn xiên à? Một vị phu nhân tỏ vẻ ghét bỏ. Ta nghe nói bọn họ đổi khế đất tông môn của Xích Xà phái lấy 100 khối linh thạch hạ phẩm với 10 bình linh nhãn dịch, giờ hết nghèo rồi. Một người đứng tuổi phía đối diện nói. Vị phu nhân kia trợn trừng mắt, lập tức đuổi con mình ra khỏi nhà, mau đi gia nhập Phiêu Miểu phái đi. Thành Bạch Phù thỉnh thoảng lại xuất hiện cảnh tượng này. Trong nháy mắt đã đến chiều tà. Bên trong con hẻm nhỏ, bóng dáng một người bận chiếc váy đen dài, đội chiếc nón rộng vành có lụa đen phủ xuống lẳng lặng đứng tại chỗ, lắng nghe tiếng mọi người nói chuyện cùng nhau, khẽ lẩm bẩm Phiêu Miểu phái. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Nàng xoay người đầy quyến rũ, vạt áo đong đưa theo làn gió, bước nhanh ra khỏi thành Bạch Phù. Sau đó chân dẫm kiếm quang, bay về phía Phiêu Miểu Phong, hướng thành đông cách mười mấy dặm ở bên kia. Phiêu Miểu phái. Ba đệ tử đã khôi phục được linh khí, hơn nữa tu vi đều có sự tiến triển. Có linh thạch tu luyện đúng là mau mà, thêm mấy ngày nữa chắc ta có thể đột phá luyện khí tầng 4. Lý Kiều Kiều nói. Ta cũng vậy, Thạch Lỗi gật đầu. Ta củng cố tu vi, chắc nửa tháng sau mới có hy vọng đạt đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Hoắc Vân Kiệt mở bừng mắt, nói sự tiến triển của bản thân. Diệp Phong nghe vậy cũng vui mừng gật đầu. Ngày hôm nay hắn cũng không rảnh rỗi, mà là mở một lọ linh nhãn dịch, sau khẽ khẽ thấm ướt bằng khăn lông sạch liền lau mắt không ngừng nghỉ. Nhưng tạm thời chưa có hiệu quả gì. Vèo. Đúng lúc này, bên ngoài rơi xuống một đạo kiếm quang. Đây là Phiêu Miểu phái sao? Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, thu hút sự chú ý của người trong Phiêu Miểu phái. Hết chương 8. Chương 9 đệ tử ký danh, Mạc Oanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ai ở ngoài đấy? Diệp Phong ôm dương gỗ rồi nhìn ra ngoài. Trên mảnh đất trống ở ngoài cửa xuất hiện một dáng người yểu điệu, người mặc chiếc váy dài màu đen, đầu đội nón rộng vành che lụa đen tuyền, không nhìn thấy rõ mặt. Diệp Phong nhìn ra được đây là một cô gái trẻ tuổi, chắc cũng trên dưới 16. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đạo từ trên người cô gái này, tựa như một đạo gió xoáy, chắc chắn tu vi cao hơn Hoắc Vân Kiệt nhiều. Người này lai lịch bí ẩn, chúng ta phải hành sự cẩn thận, quan trọng nhất là phải bảo vệ linh thạch. Trưởng môn sư thúc, ngài tránh ở phía sau đi. Người này để bọn con đối phó. Ba đệ tử che chắn trước mặt Diệp Phong ngay tức khắc. Bọn họ có một loại cảm giác, cô gái này không có ý tốt, sợ sẽ động thủ với trưởng môn sư thúc. Ta muốn gia nhập Phiêu Miểu phái. Lúc này, cô gái trẻ tuổi mới lên tiếng, bốn người bao gồm cả Diệp Phong vừa nghe được lời này đều sững sờ ngay tại chỗ. Gia nhập Phiêu Miểu phái. Sao nghe có gì đó sai sai nhỉ? Nàng không phải tới để cướp đồ à? Bốn người Diệp Phong đều treo dấu chấm hỏi đầy đầu, vốn dĩ còn tưởng rằng bọn họ sắp phải nghênh đón một trận chiến ác liệt. Kết quả lại là chờ được một đệ tử mới. Diệp Phong cô gái mặc váy đen từ đầu đến chân, hỏi, ngươi muốn gia nhập Phiêu Miểu phái thật à? Ngươi là trưởng môn của Phiêu Miểu phái. Cô gái váy đen đánh giá Diệp Phong, phát hiện người này không hề có chút tu vi nào. Lại thêm lời đồn nghe được ở thành Bạch Phù, liền đoán được thân phận của hắn một cách chóng vánh. Không sai, là ta, Diệp Phong nói. Loảng xoảng. Cô gái mặc váy đen ném xuống một chiếc dương sắt, đây là 100 khối linh thạch hạ phẩm, coi như phí gia nhập Phiêu Miểu phái. Hít, ba đệ tử hít vào một hơi. Diệp Phong nghi hoặc, dùng một nhánh cây mở nắp của chiếc dương sắt, phát hiện bên trong toàn là linh thạch đang tản ra ánh sáng dịu dịu. Không hơn không kém, vừa vặn 100 khối. Ta không thể cho ngươi gia nhập được, Diệp Phong lại lắc đầu. Chê ít sao, cô gái mặc váy đen nói một cách kinh ngạc. Diệp Phong phẩy tay, ngươi lai lịch không rõ, chỉ e là sẽ mang tới nguy hiểm cho Phiêu Miểu phái, không nhận được. Mặc dù hắn không có tu vi, nhưng tốt xấu gì cũng là người xuyên qua đấy có được không hả? Kiểu người chủ động giao phí nhập môn để được vào Phiêu Miểu phái như này, xét theo lẽ thường đều là loại có thâm cừu đại hận, chạy tới đây tị nạn. Diệp Phong thà không nhận 100 khối linh thạch kia còn hơn là mang đến phiền toái cho Phiêu Miểu phái. Cô gái mặc váy đen nghe vậy liền tháo chiếc nón có lụa đen xuống. Một gương mặt xuất hiện trước mắt mọi người, khiến cả đám Diệp Phong đều hít một hơi thật sâu. Đây là mặt người thật à? Nếu là đêm khuya tối tăm chỉ nhìn vào hình dáng mà nói, vậy sẽ cảm thấy đây là một gương mặt trái xoan, ngũ quan đoan chính, còn khá xinh đẹp. Nhưng, làn da trên gương mặt này lại một lời khó nói hết. Trông tựa như bị nọc độc ăn mòn, hoặc là bị lửa thiêu phỏng. Tóm lại, khiến người ta hơi sợ. Xấu lắm đúng không? Cô gái mặc váy đen tháo chiếc nón có lụa che một cách thản nhiên, ta biết Diệp trưởng môn lo lắng, nhưng thân thế của ta rất sạch sẽ, không có huyết hải thâm cừu gì, cũng không mang tới tai họa cho môn phái. Diệp Phong. Hắn muốn nói làm sao ta biết ngươi có mang tới nguy hiểm cho Phiêu Miểu phái hay không đây hả? Nhưng nghĩ lại mặt của đối phương đã như vậy, còn dũng cảm cho bọn họ nhìn gương mặt của mình, chứng tỏ là mang theo thành ý mà tới. Được rồi, trước cứ nhận nàng vào môn phái, xem thử tiến độ nhiệm vụ khảo hạch có tăng lên hay không đã. Nếu có thì chứng tỏ nàng đáp ứng được yêu cầu tuyển nhận đệ tử của tông môn. Diệp Phong nghĩ tới điểm này. Trưởng môn sư thúc, nếu không ngài cứ thu nhận vị tỷ tỷ này đi, trông cô ấy đáng thương lắm. Lý Kiều Kiều kéo góc áo Diệp Phong. Đúng vậy, Thạch Lỗi cũng tán thành. Hoắc Vân Kiệt không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô gái mặc váy đen cũng không lộ vẻ mâu thuẫn hay chán ghét gì. Hiển nhiên, hắn cũng không có ý kiến. Được rồi, vậy cứ thu nhận trước đã. Diệp Phong gật đầu, bảo Thạch Lỗi mang tới một quyển sổ dày rồi mở ra, đặt ở trên bàn. Đây là danh sách của Phiêu Miểu phái. Mỗi một tờ đều ghi lại tên họ, ngày sinh, tình trạng căn cốt, tình huống xuất thân của mỗi đệ tử, còn có đại ấn của trưởng môn. Diệp Phong lật tới trang thứ 99. 98 trang phía trước đều là tên, nhưng phần lớn đệ tử đã bỏ chạy hết, chỉ sót lại 3 người. Tên họ, ngày sinh, căn cốt, tu vi, lai lịch, đều báo một chút. Diệp Phong cầm bút, ngẩng đầu hỏi. Ta là Mạc Oanh, 18 tuổi, căn cốt thượng phẩm, luyện khí tầng 5, không có thân thích. Giọng nói Mạc Oanh cực kỳ lạnh lùng, nhưng nếu nghe cẩn thận sẽ cảm thấy rất êm tai. Thế mà lại là căn cốt thượng phẩm. Lý Kiều Kiều, Hoa Vân Kiệt, Thạch Lỗi đều sợ ngây người. Ta nghe nói ở thành Bạch Phù, người có căn cốt thượng phẩm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều được đưa đến các tông môn lớn ở bên ngoài. Mạc Oanh tỷ tỷ, sao ngươi không đi vậy? Lý Kiều Kiều truy hỏi. Tiêu Phản Cốc chỉ có căn cốt trung đẳng là đã có thể gia nhập môn phái tinh cấp như Thanh Vân Môn. Nếu ngươi ra ngoài, ít nhất cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm của một môn phái tinh cấp. Hoắc Vân Kiệt cũng lên tiếng. Mạc Oanh lắc đầu, các tông môn lớn đều để ý giá trị nhan sắc, mà ta lại quá xấu nên không ai bằng lòng thu nhận ta. Đương nhiên ta cũng không muốn đi. Diệp Phong vừa ghi vừa giỏng tai lắng nghe. Lúc nghe nói căn cốt của Mạc Oanh là thượng phẩm, tay hắn run lên, suýt chút nữa đã viết sai. Căn cốt, cũng chính là tư chất tu luyện. Được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm, mà tốc độ tu luyện cũng tăng theo thứ tự. Ở thành Bạch Phù, người có căn cốt mạnh nhất cũng chỉ là thượng phẩm, còn mấy loại căn cốt phía sau thì chỉ trong các đại tông môn mới có. Bộp. Diệp Phong viết xong tóm tắt về Mạc Oanh một cách mau lẹ, nhanh chóng đưa đại ấn của trưởng môn ra, trước tiên hít vào một hơi rồi mới dùng lực ấn chiếc đại ấn đỏ thẫm xuống. Môn phái của chúng ta dựa theo trình tự nhập môn mà xếp hạng, không tính tuổi và thực lực. Cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tứ đệ tử của Phiêu Miểu phái chúng ta. Diệp Phong thu hồi danh sách và đại ấn trưởng môn, nói với Mạc Oanh. Đa tạ trưởng môn, Mạc Oanh hơi khom lưng, chắp tay nói. Tinh, thu được đệ tử ký danh, Mạc Oanh, căn cốt thượng phẩm, luyện khí tầng 7, sở hữu pháp thuật cấp 1, bối thứ, và, lưu quang kiếm khí, đều đã đại thành. Hệ thống thình lình nhảy ra nhắc nhở. Diệp Phong bị dọa cho hết hồn, mới biết Mạc Oanh nói dối tu vi thật sự thế mà lại là luyện khí tầng 7, có thể sánh ngang với trưởng môn các môn phái hạ đẳng. Bởi vì thu được đệ tử ký danh mới cho nên tiến độ nhiệm vụ khảo hạch cũng có chuyển biến, từ 50 tăng lên 57. Theo tiến độ này, chỉ cần tầm 6 đệ tử ký danh nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Diệp Phong rất chờ mong. Rất nhanh sau đó, Diệp Phong phát hiện trong đầu mình xuất hiện ký ức về pháp thuật cấp 1, bối thứ, và, lưu quang kiếm khí, hơn nữa trực tiếp đạt tới giai đoạn viên mãn. Dù tạm thời hắn không thể thi triển pháp thuật, nhưng lại là chúa tể ngôn từ. Dù là một kẻ lỗ mãng, chỉ cần làm theo lời hắn nói là đều học được hết. Thu được đệ tử mới đúng là tốt mà. Diệp Phong nhìn bốn đệ tử đứng trước cửa lớn, bày ra nụ cười hiền lành của cha già. Hắn nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, nói, không còn sớm nữa, chúng ta nên ăn cơm thôi. Để con nấu cơm, Lý Kiều Kiều chạy nhanh đến hậu viện. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng cầm một chiếc thùng gỗ trống không chạy ra, trưởng môn sư thúc, không ổn rồi, chúng ta hết sạch gạo rồi, đồ ăn trước đó cũng hỏng nốt. Hả? Tay Diệp Phong run lên, suýt chút nữa đánh rơi luôn cả dương đựng linh thạch. Ục ục. Bụng mọi người rất hợp với tình cảnh mà réo lên. Ta xuống núi mua ít đồ ăn vậy. Thạch Lỗi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Diệp Phong vội vàng ngăn cản, lời nói đầy lo lắng, trời tối tới nơi rồi, một mình người xuống núi nguy hiểm lắm. Xung quanh thành Bạch Phù toàn núi là núi, thỉnh thoảng còn có yêu thú chạy tới, không quá an toàn. Ta đưa các ngươi tới thành Bạch Phù. Mạc Oanh rút ra một thanh kiếm sắc bén, khẽ bấm tay rồi biến nó lớn lên, biến thành huyền phù cao một thước rộng một trượng, cách mặt đất nửa thước. Là linh khí hạ phẩm, Nghinh Phong Phi Kiếm. Hoắc Vân Kiệt kinh ngạc hô lên. Hết chương 9, chương 10 xung đột ở chợ đêm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhớ lúc trước, Phiêu Miểu phái của chúng ta cũng có một linh khí hạ phẩm, Huyền Diệp Phi Kiếm, chỉ tiếc là đã bị Tiêu Phản Cốc lấy mất rồi, đúng là đáng giận, Hoắc Vân Kiệt nói một cách bất đắc dĩ. Đó là kiện linh khí duy nhất của Phiêu Miểu phái mà lão trưởng môn phí rất nhiều tiền mới mua được. Cuối cùng lại mất như vậy. Thạch Lỗi cũng không vui lắm, nói, sau khi tiểu tử kia phản bội, gia nhập tông môn nhất tinh Thanh Vân Môn, địa vị còn cao hơn phủ thành chủ của thành Bạch Phù một chút. Chỉ dựa vào chúng ta e là không đòi về được. Sau này sẽ có lúc đòi được về. Diệp Phong chỉ về phía Nghinh Phong Phi Kiếm của Mạc Oanh, đi, cùng vào thành thôi. Vâng ạ. Bốn đệ tử nhảy lên phi kiếm. Mạc Oanh và Lý Kiều Kiều đứng ở phía trước, Diệp Phong đứng giữa, còn Thạch Lỗi và Hoắc Vân Kiệt đứng sau cùng. Ong! Phi kiếm vang lên tiếng động. Nó thừa nhận áp lực không nên có ở độ tuổi này, chở năm người bay về thành Bạch Phù cách đó hơn 10 dặm. Diệp Phong cũng không biết, ngay lúc bọn họ bay khỏi Phiêu Miểu phái, một thân ảnh lông xù trắng muốt chui vào đại điện cũ nát. Nó nghe ngóng ở bên trong một hồi, sau đó như thể rơi vào cái ôm của người mẹ mà giang thành hình chữ X nằm dưới bàn, tiến vào mộng đẹp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên bầu trời, Nghinh Phong phi kiếm chở 5 người phi hành. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Phong phi hành. Lúc trước khi bị lão trưởng môn mang về, hắn chính là dẫm Huyền Diệp phi kiếm tiến vào Phiêu Miểu phái. Một khi đứng lên phi kiếm, Diệp Phong phát hiện hai chân bị phi kiếm hút lấy, rất vững vàng, không sợ bị ngã xuống. Vèo. Tốc độ của phi kiếm cực kỳ nhanh. Chưa đến nửa chén trà nhỏ, nhóm người đã dừng trước cửa thành đông, đi vào bên trong. Diệp Phong dùng một khối linh thạch hạ phẩm đổi lấy 10 quan tiền một, tổng cộng là 10.000 xu. Một quan tiền là 1.000 đồng xu sâu thành một chuỗi. Ở Đại Lục Thần Châu, có thể đổi linh thạch thành hoàng kim, bạc trắng hoặc đồng xu bất cứ lúc nào, nhưng mấy cái sau thì chưa chắc lúc nào cũng đổi được linh thạch, phải xem người sở hữu linh thạch có nguyện ý đổi hay không thôi. Mà giờ Diệp Phong sắp đói ngất tới nơi, không lo nghĩ được nhiều như vậy, cho nên mới bất đắc dĩ tiêu một khối linh thạch. Nếu là ngày thường, 10 lượng hoàng kim cũng chưa chắc có thể đổi được một khối linh thạch. Bọn họ tìm một quán cơm gần đó, giải quyết vấn đề cơm nước trước, sau đó đi dạo mấy cửa hàng gạo và chợ bán thức ăn, mua sắm đủ lượng lương thực cho Phiêu Miểu phái trong vòng nửa tháng. Chắc nên quay về rồi, sáng sớm ngày mai còn phải sang đây tuyển đệ tử nữa. Diệp Phong nói. Trưởng môn sư thúc, hiếm khi mới xuống núi được một lần, chúng ta dạo chợ đêm một vòng rồi hẵng về mà. Lý Kiều Kiều nhìn hai bên đường phố đều treo đèn lồng, tính ham dạo phố của con gái lại bắt đầu lộ ra. Lúc này đã là buổi tối. Trong phạm vi 30 dặm của chủ thành ở thành Bạch Phù, tổng nhân số vượt qua 800.000 người, cho nên ban đêm rất náo nhiệt, rất thích hợp để dạo chợ đêm. Diệp Phong nghe vậy liền cau mày. Hắn cảm thấy thời điểm này mà tiếp tục ở lại thành Bạch Phù, ắt sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ là xác thực suy đoán của Diệp Phong, đường phố phía trước chợt xuất hiện mười mấy người đi tới, toàn bộ đều mặc trang phục đệ tử đen tuyền. Người dẫn đầu lớn giọng, mặt tối sầm lại. Là các ngươi. Tư Thái Gian thấy nhóm người Hoắc Vân Kiệt và Diệp Phong liền tức đến mức hai lỗ mũi hết cả lên. Chẳng phải ngươi bị, Hỏa Vân trưởng, đánh trọng thương à, sao lại hồi phục nhanh vậy, Thạch Lỗi hỏi trong vô thức. Ngươi còn dám nói. Tư Thái Gian tức đến run người. Chuyện hắn ta bị đánh bại đã lan truyền khắp thành, mất hết mặt mũi. Bây giờ cái tên Thạch Lỗi này không nói lời hay thì thôi đi, còn nói mấy lời dở tệ, càng khiến hắn ta tức đến mức thất khiếu bốc khói. Ô, y phục của các ngươi. Đây là trang phục đệ tử của môn phái trung đẳng Hắc Huyền môn mà. Hoắc Vân Kiệt tinh mắt, là người nhận ra đầu tiên. Trải qua nhiều năm, cách phân chia cấp bậc các môn phái đã được định rõ. Từ thấp đến cao, phân biệt bằng 3 cấp hạ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. Trên môn phái chính là tông môn, được tạo thành từ 5 tinh cấp. Đứng đầu là thế lực mạnh nhất đại lục, cũng chính là Bất Hủ Thánh Địa có thực lực vượt xa ngũ tinh tông môn. Ở thành Bạch Phù, có hơn 100 môn phái, nhưng không hề có một tông môn tinh cấp, cao nhất chỉ là 3 môn phái cao đẳng. Xuống dưới là môn phái trung đẳng giống như Hắc Huyền môn, có khoảng 10 mấy môn phái. Các trưởng môn đều là luyện khí tầng 9, nói chung thực lực cường đại. Nhận ra trang phục này, nên chắc biết đã có chuyện gì rồi chứ. Tư Thái Gian vỗ ngực, vẫn ngạo nghễ như trước. Xích Xà phái mất đi khế đất tông môn, chỉ đành phải dọn đi. Nhưng đúng lúc này, trưởng môn Triệu Đại Giang nhận được lời mời, đưa toàn bộ Xích Xà phái gia nhập môn phái trung đẳng Hắc Huyền môn, trợ giúp môn phái này tiến lên môn phái cao đẳng. Khiến cho tài lực môn phái trung đẳng Hắc Huyền môn thêm hùng hậu. Vị trưởng môn này lấy ra một viên khí đan trị thương hạ phẩm, giúp Tư Thái Gian khôi phục gần hết thương thế chỉ sau nửa ngày. Mà đêm nay, Tư Thái Gian chuẩn bị lên phố để giải sầu, lại không ngờ chạm mặt Diệp Phong ở nơi này. Lửa giận trong lòng đột nhiên bừng lên. Vây lại cho ta. Tư Thái Gian vung tay lên, hơn 10 đệ tử luyện khí cảnh bao vây lấy nhóm người Phiêu Miểu phái ngay lập tức. Xui xẻo. Diệp Phong không còn gì để nói. Thành Bạch Phù có quy định không được ngự kiếm phi hành ở trong thành, nếu không, hắn thật sự muốn trực tiếp phi kiếm đi luôn. Các ngươi định phá vỡ quy tắc trong thành à? Hoắc Vân Kiệt tiến lên một bước, chỉ vào Tư Thái Gian, nơi này là khu chủ thành, các ngươi vẫn dám động thủ ở đây. Không tạo ra thiệt hại lớn, không cướp đồ vật, chỉ là các đệ tử đánh nhau một trận, chưa chắc phủ thành chủ đã quản. Tư Thái Gian vừa cười dữ tợn vừa nói, hiển nhiên là hắn ta đã nằm lòng mấy thứ này rồi, không có gì phải sợ cả. Hắn ta vung tay lên, hơn 10 đệ tử đồng thời thi triển pháp thuật, liền muốn động thủ. Bảo vệ trưởng môn sư thúc. Thạch Lỗi thi triển, thiết thuẫn thuật, đại thành để ngăn ở phía trước ngay lập tức, đảm đương lớp phòng ngự đầu tiên. Lý Kiều Kiều và Hoắc Vân Kiệt chia ra hai bên. Còn phía sau là Mạc Oanh, lưng đeo phi kiếm. Nàng không ra tay, mà chỉ nhìn bốn người đoàn kết đồng lòng ở trước, lòng hơi khó hiểu. Trên đời này thật sự có mối quan hệ tốt như vậy sao? Mạc Oanh không hiểu. Nhưng nghĩ tới người bắt nàng đi tới Phiêu Miểu phái, Mạc Oanh chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn chuẩn bị ra tay. Bây giờ ngoan ngoãn nằm xuống để bọn ta đánh một trận, bọn ta có thể nương tay đôi chút. Tư Thái Gian nở nụ cười đắc ý. Một mình đánh không thắng, quần ẩu còn sợ thua sao? Hắn ta như nhớ tới điều gì, chợt hạ giọng bổ sung, ngàn vạn lần đừng đánh trúng trưởng môn Phiêu Miểu phái, nếu không lại không dễ thu dọn, đánh vào mấy người khác là được. Vèo, một tiếng. Ba người Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi thức khắc lưng dựa lưng, ném Diệp Phong qua một bên. Này, nói bảo vệ ta thật tốt mà như này à? Khóe miệng Diệp Phong giật giật. Trưởng môn sư thúc cứ yên tâm, bọn họ không dám động vào ngài đâu, bằng không sẽ bị phủ thành chủ nghiêm trị. Thạch Lỗi nói một cách nghiêm túc. Mạc Oanh chứng kiến một màn này liền trợn trắng mắt. Nhưng trái lại, nàng cảm thấy một môn phái kiểu này mới thú vị, rất bình dân, giống hệt lời người kia nói, rất hợp với mình. Cùng lên cho ta. Tư Thái Gian ra lệnh, mười mấy người vây xung quanh tiến lên, có người thi triển, hỏa diễm trường mâu, lại có người dùng, hỏa diễm chi xà, rất hùng hổ. Hình như ba người chúng ta đấu không lại rồi. Thạch Lỗi cảm thấy da đầu tê dại hết cả lên. Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều cũng trở nên ngưng trọng, còn suy tính có nên liều mạng hay không. Phiền ghê. Ngay lúc nhóm người Hoắc Vân Kiệt cho rằng bản thân sắp bị đánh te thua, lại nghe một giọng nói trong trẻo nhưng chớm lạnh vang lên từ phía sau, như thể sắp mất kiên nhẫn. Keng. Một thanh phi kiếm nở rộ linh quang lóa mắt, xẹt qua giữa không trung với đường cong hoàn hảo. Nơi nó đi qua, mười mấy người Tư Thái Gian đều bị kiếm khí đánh vào, quần áo trên người đều bị cắt nát, rách một mảng lớn. Quần áo của ta. Tư Thái Gian phát hiện quần áo của mình bị kiếm khí xé rách te tua, lác đác vương lại mấy mảnh ở trên người. Gió đêm thổi qua làm cho cả người rét lạnh. Hắn ta trợn trừng mắt, nhìn về phía Mạc Oanh đứng phía sau Diệp Phong, phát hiện tay nàng đang niết kiếm quyết, bên cạnh còn có một thanh phi kiếm đang chậm rãi xoay quanh. Kiếm, kiếm tu. Tư Thái Gian kinh hãi, bất chấp việc giáo huấn Hoắc Vân Kiệt, vội vàng che chở những vị trí mấu chốt rồi quắp đuôi chạy mất. Chạy đi. Những người khác cũng nhanh chân chạy trốn. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang vọng từ xa truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Hết chương 10. Nếu các bạn thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Các bạn có thể yêu cầu chuyện dưới comment, dựa theo số lượng comment mình sẽ ưu tiên làm chuyện đó trước. Cảm ơn các bạn. Chương 11 cảm nhận nguy cơ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khi Tư Thái Gian nhìn thấy đám nam tử trung niên mặc giáp đen cưỡi ngựa kia, sắc mặt liền biến đổi, ngừng chân lại. Là hắc giáp vệ thuộc phủ thành chủ. Nghe nói mỗi một vị hắc giáp vệ đều là chiến sĩ tu hành được bồi dưỡng từ nhỏ trong phủ thành chủ, tư chất bình thường, nhưng rất trung thành. Bọn họ khổ luyện 20, 30 năm, tu vi ít nhất phải đạt tới luyện khí tầng 5 mới có thể được xếp vào hắc giáp vệ, hơn nữa còn trải qua khảo nghiệm đầy máu và lửa, thực lực đều rất mạnh. Bình thường hắc giáp vệ chủ yếu phụ trách giữ gìn trật tự ở khu chủ thành, hiện giờ khí thế hung hăng, chẳng lẽ là bởi vì trận đấu riêng của Tư Thái Gian và Phiêu Miểu phái? Các ngươi nhìn xem, vị đang dẫn đầu kia hình như là phó thống lĩnh Chu Gia Tài của hắc giáp vệ, nghe nói người này có thủ đoạn thiết huyết cứng rắn tàn bạo, rất nhiều trưởng môn môn phái trung đẳng cũng phải kính hắn ba phần. Quần chúng đi xung quanh cũng nhao nhao nhường đường, lui sang hai bên, thấp giọng thảo luận. Toàn bộ đường lớn nhanh chóng hiện ra một khoảng trống lớn. Tư Thái Gian và nguyên đệ tử của Xích Xà phái đúng lúc bị đám hắc giáp vệ này nhìn thấy. Chu phó thống lĩnh cầm đầu siết chặt dây cương, chiến mã hí lên một tiếng, thanh âm nổ vang giữa không trung. Người này chừng 40 tuổi, trên má trái có một vết sẹo hình kiếm giao nhau, trên người tản ra khí tức luyện khí tầng 9. Hắn ta lạnh lùng nhìn một vòng, cả con phố nhất thời an tĩnh lại. Chu phó thống lĩnh, chúng ta bị oan. Tư Thái Gian đảo mắt, liền vội vàng hướng về phía Chu phó thống lĩnh khóc lóc kể lể, giống như mình mới là người bị hại. Các ngươi là ai, đã xảy ra chuyện gì? Chu phó thống lĩnh trầm giọng hỏi. Tư Thái Gian bị hắn ta nhìn chằm chằm, có một loại cảm giác toàn thân bị đè nén, vội vàng nói chúng ta là đệ tử của Hắc Huyền Môn, đang yên đang lành đi dạo chợ đêm, nhưng không ngờ lại bị người của Phiêu Miểu phái chặn lại, làm nhục chúng ta ngay trên đường, kính xin Chu phó thống lĩnh làm chủ cho. Mấy người Diệp Phong và Hoắc Vân Kiệt nghe xong lời này, liền tức giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là Tư Thái Gian chủ động gây sự, nhưng kết quả lại ác nhân cáo trạng trước, thật là âm hiểm. Ồ, Phiêu Miểu phái. Chu phó thống lĩnh kinh ngạc đánh giá đoàn người Diệp Phong. Sau đó, hắn ta nhìn Tư Thái Gian, cười khẩy nói, ngươi nói là, mười mấy người các ngươi đánh không lại năm người của Phiêu Miểu phái sao? Những lời này rơi vào trong tai, làm cho Tư Thái Gian cảm thấy có chút chói tai, trong lòng cũng có cảm giác không ổn. Cái này. Tư Thái Gian đang muốn giải thích, đã thấy xa xa lại có một bóng dáng đang cưỡi ngựa đi đến. Người cưỡi ngựa có một cái đầu chọc sáng bóng, dáng người hơi cồng kềnh, chính là Chu chấp sự chủ trì hai phái đối chiến. Hắn nhìn Chu phó thống lĩnh, hỏi nhị đệ, sao đệ còn ở chỗ này? Bị một đám người tự xưng là đệ tử Hắc Huyền môn ngăn cản. Chu phó thống lĩnh chỉ vào Tư Thái Gian đang run rẩy trong gió, nói. Hóa ra là bọn chúng. Chu chấp sự nhìn Tư Thái Gian, lại nhìn đám người Diệp Phong ở xa xa, dùng mông cũng đoán được đại khái đã có chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là Tư Thái Gian không phục, trả thù ngay trên đường. Chỉ là đoàn người Tư Thái Gian lại bị đánh đến chật vật như thế, quả đúng là kỳ quái. Nghĩ đến đây, Chu chấp sự nhìn Mạc Oanh đứng ở phía sau Diệp Phong, có thể cảm nhận được khí tức sắc bén trên người nàng. Kiếm tu luyện khí tầng 7, hơn nữa còn cố ý che giấu khí tức, Phiêu Miểu phái thật đúng là tàng long ngọa hổ. Đối với Phiêu Miểu phái, Chu chấp sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn nói với Chu phó thống lĩnh, đệ xuất phát trước đi, nơi này giao cho ta xử lý. Vâng. Chu phó thống lĩnh vốn không muốn lãng phí thời gian, sau khi nghe xong lời này, lập tức cưỡi ngựa rời đi. Diệp Phong phát hiện, đội nhân mã của Chu phó thống lĩnh vậy mà lại đi về phía thành đông. Đêm hôm khuya khoắt ra khỏi thành, rốt cuộc là có nhiệm vụ gì? Diệp Phong đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng biết không nên hỏi, chỉ đành suy nghĩ trong lòng. Sau khi đưa mắt nhìn đội hắc giáp vệ của Chu phó thống lĩnh rời đi, nụ cười trên mặt Chu chấp sự dần dần thu lại, ánh mắt uy nghiêm rơi vào người Tư Thái Gian, không vui nói, chủ động gây sự lại bị một người quét sạch, hiện tại còn dám ác nhân cáo trạng trước, thật là làm mặt mũi Hắc Huyền môn đều mất hết, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng. Mặt ngoài Tư Thái Gian khúng núm, nhưng trong lòng lại hùng hùng hổ hổ, vội vàng mang theo sư đệ đồng môn biến mất. Diệp trưởng môn, vừa rồi ngươi không bị dọa chứ? Lúc này Chu chấp sự mới nhìn về phía Diệp Phong, vội bổ sung, ta đang uống trà ở tử lâu ngay gần đây, thấy được toàn bộ quá trình, quý phái quả nhiên là nhân tài đông đúc, ngay cả kiếm tu cũng có. Chu chấp sự quá khen rồi. Diệp Phong biết được nguyên nhân Chu chấp sự xuất hiện ở chỗ này, vội chắp tay nói. Tư Thái Gian bị Chu chấp sự mắng đuổi đi, Diệp Phong cảm thấy cũng coi như là mình thiếu đối phương một nhân tình. Chỉ là, công lao lớn nhất đêm nay vẫn là của Mạc Oanh. Nếu không có nàng, mấy người Hoắc Vân Kiệt nhất định sẽ bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đúng rồi, vị vừa rồi là nhị đệ của ta, Chu Gia Tài, đảm nhiệm chức phó thống lĩnh của Hắc Giáp Vệ. Còn ta là Chu Gia Tiền, về sau nếu môn phái của Diệp trưởng môn hoạt động có chỗ nào không rõ, đều có thể đến hỏi ta. Chu Gia Tiền nói xong, để lại một miếng lệnh bài gắn liền với thân phận dùng để liên lạc, liền cưỡi ngựa rời đi. Diệp Phong còn chưa kịp cảm tạ, đối phương đã biến mất ở cuối đường, cũng là đi về phía thành đông. Tại sao đều là đi đến thành đông? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì ở đó sao? Bây giờ chúng ta trở về, chẳng phải là sẽ gặp nhau sao? Trong lòng Diệp Phong lo lắng nghĩ. Hai, thật kỳ lạ, làm sao ta lại cảm thấy như mình có thể dự đoán những nguy hiểm xảy ra trong tương lai vậy? Diệp Phong bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện ra điểm mấu chốt. Ngài thân là trưởng môn, có thể cảm nhận được nguy cơ của tông môn, có thể dự đoán được nguy cơ tiếp theo có khả năng xảy ra với môn phái, cũng do ngài tự quyết định nên ứng phó như thế nào. Hệ thống lại nhảy ra để giải thích. Diệp Phong nhếch miệng, hệ thống tình cảm này có rất nhiều chức năng, nhưng mà, hắn phải kích hoạt từng cái một. Trưởng môn sư thúc, chúng ta phải trở về sao? Lý Kiều Kiều rụt rè hỏi, trải qua chuyện náo loạn này của Tư Thái Gian, nàng đã không còn tâm tư đi dạo chợ đêm nữa. Hiếm khi được đi ra ngoài, không đi dạo mà lại trở về thì làm sao được hơn nữa, trên chợ đêm có nhiều mỹ nữ như vậy, không nhìn nhiều thêm thì đúng là thiệt thòi lớn. Diệp Phong chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nếu không phải dự đoán được nguy hiểm, hiện tại chắc chắn hắn muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, nhưng chuyện liên quan đến hệ thống cũng không thể nói rõ, chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Vừa nghe muốn xem mỹ nữ, Hoắc Vân Kiệt và Thạch Lỗi cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hừ, không đứng đắn. Mạc Oanh thu hồi phi kiếm, khoanh tay lại, nhưng cũng không phản đối. Cũng không chỉ có nam nhân mới thích nhìn mỹ nữ nhân cũng rất thích xem, hơn nữa còn nhìn đến say sưa ngon lành. Toàn bộ Phiêu Miểu phái rất nhanh đạt được nhận thức chung, đội hình xếp thành 3 trước 2 sau bắt đầu đi dạo ở chợ đêm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành Bạch Phù cách thành đông hơn 10 dặm. Là một đầm lầy. Phanh một tiếng. Phó thống lĩnh Chu Gia Tài bị một bóng đen đánh bay ra ngoài, ngay cả giáp đen trước ngực cũng nứt ra. Ở bên cạnh hắn, có rất nhiều hắc giáp vệ nằm ngổn ngang, toàn bộ đều bị trọng thương. Giống. Trong bóng tối, một tiếng gầm trầm thấp truyền ra, làm cho đoàn người phó thống lĩnh Chu Gia Tài sinh ra hàn ý trong lòng. Nhị đệ chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, chấp sự Chu Gia Tiền cưỡi ngựa chạy tới, hai tay bấm niệm pháp quyết, linh quang nở rộ sau lưng, ngưng tụ thành một cái lồng hình bát lao về phía sâu trong đầm lầy, khiến cho nơi đó truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đó, chính là một đợt gào thét đầy tức giận. Linh quang cháo của ta chỉ có thể giữ vững trong 10 nhịp thở, mau tranh thủ rút lui đi. Chấp sự Chu Gia Tiền hô to. Rút lui. Phó thống lĩnh Chu Gia Tài biết không nên mạo hiểm, lập tức dẫn đầu đám hắc giáp vệ bị thương nặng rút lui. Hết chương 11. Chương 12 linh thú canh núi trong truyền thuyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm. Đợi huynh đệ Chu Gia Tiền, Chu Gia Tài thoát khỏi đầm lầy, yêu vật trong bóng đêm xé rách linh quang cháo, nhảy lên một mỏm đá lộ thiên. Nó đắm mình dưới ánh trăng, rốt cuộc cũng lộ ra thân hình. Hình thể yêu vật này không lớn, cũng tầm hơn 1 mét, màu lông trên trắng dưới đen, thân mình bắp thịt rắn chắc. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhìn thấy bề ngoài của yêu vật này, chắc chắn sẽ hít ngược một hơi. Bởi vì nó là lửng mật. Mọi người đặt cho nó danh hiệu bình đầu ca, chửi trời chửi đất chửi không khí, da dày thịt béo, chẳng sợ đứa nào. Suốt ngày nếu không phải đang đánh nhau thì là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang trên đường đi đánh nhau. Con lửng mật này sinh trưởng ở thế giới tu hành, tuy thể hình không tính là lớn, nhưng móng vuốt và răng nanh đều rất cứng rắn, móng vuốt này vỗ một cái, đá lớn 10.000 cân cũng bị nghiền nát. Nó ngước nhìn bầu trời, phát ra tiếng gầm gừ với ngụ ý bố đây giỏi nhất. Chấm chấm chấm. Thành Bạch Phù, chợ đêm. Diệp Phong đang ngồi bên đường ăn xiên nướng cùng các đệ tử môn hạ. Ăn no quá đi mất. Thạch Lỗi xoa bụng, lại nhìn các mỹ nữ cổ trang đi ngang qua ven đường, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Hoắc Vân Kiệt ngồi bên cạnh hắn cũng như vậy. Lý Kiều Kiều không nói câu nào, vẫn luôn cúi đầu, bận cắt thịt nướng cho Diệp Phong. Mặc Oanh Phi đang ăn, nhưng đều đưa xiên nướng vòng từ dưới lên qua lớp vải đen tới bên miệng, vẫn không lộ ra gương mặt thật của mình ở trong thành, hơn nữa còn ăn rất ít. Lúc này, Diệp Phong nhận ra mối nguy hiểm đã bớt đi nhiều, có thể xuất phát quay trở về Phiêu Miểu Phái. Hắn vỗ tay, dùng 10 mấy đồng xu trả tiền xiên nướng, nói với mọi người ăn uống no đủ, cũng nên về thôi, sáng sớm mai lại tới. Được. Các đệ tử lau sạch hai tay, theo Diệp Phong đi ra ngoài thành, mới ngự kiếm bay đi. Ít phút sau, đoàn người tới Phiêu Miểu Phái. Nhìn cửa lớn rộng mở, Diệp Phong rất cạn lời. Từ khi cửa lớn bị Từ Thái Gian đạp hỏng, bọn họ ra vào cũng chẳng cần đóng cửa, cực kỳ tiện lợi. Nhưng mà cứ thế này, cửa Phiêu Miểu Phái mở rộng, rất dễ có những thứ kỳ lạ chạy vào. Hừm, có yêu khí. Vừa bước vào trong sân, Mặc Oanh có cảm nhận nhạy bén nhất đã đảo mắt, chỉ xuống dưới mặt bàn ở đại điện trưởng môn rồi nói. Là một con hồ yêu thuộc cấp yêu binh hạ đẳng, tương đương với luyện khí tầng 3. Yêu quái ở chỗ nào? Lý Kiều Kiều nhát gan bị dọa hoảng sợ, vội vã thi triển hỏa vân trưởng, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa, chiếu sáng xung quanh. Ô con bạch hồ này đáng yêu quá. Tới khi nhìn rõ con bạch hồ nằm bò dưới gầm bàn ngủ say, Lý Kiều Kiều lại muốn bắt nó về, vuốt ve bộ lông trắng tuyết trông rất mềm mại kia. Cấp yêu binh hạ đẳng, không đơn giản à nha. Diệp Phong kinh ngạc nói. Ở Đại Lục Thần Châu, yêu vật có đẳng cấp tu hành của riêng mình, yêu binh, yêu tướng, yêu vương. Yêu binh tương đương với luyện khí cảnh. Loại yêu vật này thông thường có linh trí cấp thấp, thông minh nhất trong đó là bạch hồ. Ôi ta nhớ ra rồi, có khi nào đây là con của bạch hồ già kia không? Trạch Lỗi nhớ lại chuyện cũ năm xưa, trợn to hai mắt. Những người khác đều nhìn qua. Thạch Lỗi vội vàng giải thích, mấy năm trước, lão trưởng môn với ta xuống núi bắt yêu, cứu một con bạch hồ già mang thai. Con bạch hồ nhỏ này cũng có thể là con của nó, nên mới lần theo mùi hương chạy tới đây. Lý Kiều Kiều nói, hồi nhỏ, mẹ có nói với ta, yêu vật thông linh, nếu được người cứu, về sau chúng trưởng thành hóa hình rồi sẽ quay trở lại báo ân. Hình như đúng là có cách nói này, ở thành Bạch Phù ta được nghe người kể chuyện kể câu chuyện xích hồ báo ân. Hoắc Vân Kiệt tựa như lâm vào hồi ức nghe nói, là một vị thư sinh cứu một con cáo, về sau con cáo đó biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tóc đỏ, gả cho thư sinh kia, còn sinh ra mấy đứa con gái xinh không kém. Mặc Oanh không nói gì. Nàng yêu kiều đứng ở đó, bởi vì gương mặt bị vải đen che khuất, không ai biết vẻ mặt nàng thế nào. Một vài đệ tử đang hưng phấn nói, điều này khiến Diệp Phong bĩu môi. chuyện thần thoại xưa. Mấy người tưởng ta chưa từng nghe qua. Hứa Tiên, Đổng Vĩnh, Ninh Thái Thần, ba người này, có ai là đèn cạn dầu à? Đối tượng của hai người đằng trước lần lượt là Bạch Xà với Tiên Nữ, vậy cũng đỡ, còn người thứ ba mới kinh khủng, biệt hiệu kỵ sĩ Vong Linh, kể ra có khi lại dọa sợ bọn họ. Nhưng mà Diệp Phong chỉ cà khịa trong lòng. Hắn ho khan một tiếng, nói mấy cái này để về sau nói tiếp, việc cấp bách bây giờ là xác định Bạch Hồ con này không có ác ý với chúng ta, nếu như không có thì còn giữ lại được. Yêu binh hạ đẳng, tương đương với luyện khí tầng 3. Giữ lại môn phái cũng có thể bồi dưỡng thành linh thú canh núi, chỉ không biết hệ thống có chức năng này không. Diệp Phong nghĩ thầm. Tinh, chúc mừng ký chủ phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Ngài thân là trưởng môn, có thể thành lập linh thú các cho môn phái, nhưng bởi vì vẫn đang trong thời gian sát hạch, linh thú các tạm thời không thể mở cửa. Hệ thống đột nhiên truyền tới âm thanh nhắc nhở. Khóe miệng Diệp Phong khẽ giật, thầm chửi hệ thống chó má lúc nào cũng thình lình nhảy ra, muốn dọa chết ký chủ hay gì, dễ bề tìm người thay thế, sau đó lại dọa chết người ta. Linh thú các còn chưa mở được, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ kỳ sát hạch trước đã. Diệp Phong lên kế hoạch như vậy. Lúc này, Lý Kiều Kiều đã bế Bạch Hồ nhỏ lên, nó mở lớn đôi mắt long lanh nước, đánh giá mọi người xung quanh. Sau đấy, nó lại ngủ mất. Úi hình như nó không sợ người lạ. Diệp Phong bất ngờ. Nếu như Bạch Hồ nhỏ thật sự là con của Bạch Hồ già mà lão trưởng môn đã cứu, vậy chắc chắn nó nhận được ký ức của hồ tộc đời trước, cảm thấy thân thiết với khí tức nơi này. Mạc Oanh im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng, có lẽ Bạch Hồ già đã qua đời rồi, chỉ còn lại Bạch Hồ con, nên mới men theo khí tức tìm đến đây. Diệp Phong vừa nghe vậy, cảm thấy rất có lý. Việc truyền thừa trí nhớ ở yêu vật rất mạnh. Lúc vừa xuyên tới Đại Lục Thần Châu, hắn đã biết những giới thiệu về các vấn đề liên quan. Thế nên, yêu vật cũng nổi tiếng bởi lòng mang thù. Có thể không đắc tội thì tuyệt đối đừng nên đắc tội, nhất là với loại mãnh thú ngốc nghếch như lửng mật. Nếu Bạch Hồ nhỏ không sợ người lạ, chúng ta giữ nó lại đi, về sau xem có thể bồi dưỡng thành linh thú canh núi hay không. Diệp Phong nói ra quyết định của mình. Tốt quá. Lý Kiều Kiều hưng phấn vuốt ve bộ lông của Bạch Hồ nhỏ, sau này gọi nó là Tiểu Bạch nhé. Tiểu Bạch, cái tên quê mùa quá đi mất. Diệp Phong bất lực cà khịa, nhưng cũng không nói ra, sợ tổn thương trái tim của đệ tử. Nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn phải tới thành Bạch Phù tuyển đệ tử mới. Dứt lời, Diệp Phong ngồi lên cái hòm đựng linh thạch, lấy ra cái bình linh nhãn dịch còn chưa dùng hết, không ngừng xoa lên hai mắt, thử mở ra linh nhãn, thăng cấp lên vọng khí. Thế nhưng một chai linh nhãn dịch đã dùng hết, Diệp Phong phát hiện chẳng có tác dụng gì. Đừng nói là hàng kém chất lượng chứ. Diệp Phong nhìn cái bình nhỏ, vẻ mặt kỳ lạ. Tư chất càng kém, lúc mở linh nhãn càng tốn nhiều linh nhãn dịch. Mạc Oanh ngồi xếp bằng tu hành ở gần đó bỗng nhiên mở miệng. Diệp Phong nhớn mày, tư chất của bản trưởng môn không thể nào kém như vậy được. Chưa chắc là tư chất kém, cũng có thể là mắt nhìn thấy quá nhiều thứ không sạch sẽ, cho nên linh nhãn dịch cần dùng để rửa mắt cũng nhiều lên. Mạc Oanh bổ sung thêm một câu. Diệp Phong vừa nghe, càng mù mờ hơn. Nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Không thể nào. Cũng chỉ xem có mấy trăm bộ, nhiều hả? Hơn nữa xem những thứ kia thì phải là tư tưởng không trong sáng, đâu tới nỗi khiến mắt phấy bẩn. Diệp Phong càng nghĩ càng mơ hồ. Mạc Oanh nhìn dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh của hắn, đôi môi đỏ mọng sau lớp vải đen khẽ nhướn lên, thầm nghĩ. Trưởng môn này, cũng khá thú vị. Nàng không nói nữa, hai tay kết ấn, yên lặng vận chuyển công pháp, đánh vào cảnh giới cao hơn. Diệp Phong không tin mấy chuyện thiếu căn cứ. Hắn dùng hết bình linh nhãn dịch, cho tới khi buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, mới không cam lòng đi ngủ. Hết chương 12. Chương 13 Bổn công tử Long Kỵ Thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong mở mắt. Giờ phút này, hắn cảm thấy cả thế giới biến thành đủ mọi màu sắc, trông rất quái dị, không nhịn được bị dọa giật mình. Má ơi, gặp quỷ. Hắn gào to, toàn bộ Phiêu Miểu phái bị kinh động. Trưởng môn sư thúc, ngài sao thế? Đại đệ tử Thạch Lỗi vội vàng hỏi, Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều cũng đều lo lắng nhìn qua. Hình như ta bị mù rồi. Diệp Phong trợn trừng hai mắt, nhìn Thạch Lỗi đứng trước mặt mình, phát hiện trên người tên này tỏa ra ánh sáng năm màu không ngừng di động, cực kỳ chói mắt. Mù rồi. Thạch Lỗi dùng tay vẫy vẫy trước mặt Diệp Phong. Nếu như ta không mù, tại sao nhìn trên người ngươi toàn ánh sáng vậy, chẳng khác nào anh em hồ lô bảy màu. Vẻ mặt Diệp Phong phiền muộn. Tu tiên không thành, con mắt lại luyện mù trước, đúng là quá thảm. Chúc mừng trưởng môn sư thúc, người mở linh nhãn rồi.